Hồi thứ 99, 81 nạn yêu ma hết, vẹn tròn công quả đạm về nguồn. Tạm gác chuyện 8 vị kim cương tiễn đường tăng về nước không nói nữa, lại nói chuyện. Ở tầng cửa thứ 3 có ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, lục đinh lục giáp, hộ giáo giả lam bước tới trước mặt Quan Âm Bồ Tát thưa. Trước đây chúng đệ tử vâng pháp chỉ của Bồ Tát ngầm bảo vệ Thánh Tăng. Hôm nay Thánh Tăng đã viên mãn, Bồ Tát đã trao lại pháp chỉ cho Phật Tổ, vậy chúng tôi cũng xin Bồ Tát cho trao trả pháp chỉ. Bồ Tát vui mừng nói, được thôi, được thôi. Lại hỏi, bốn thầy trò đường tăng dọc đường đi đức hạnh thế nào? Chư thần thưa, đúng là lòng thành ý thực, chắc là Bồ Tát cũng đã thấy rõ rồi. Có điều những khổ cực mà đường tăng phải chịu đựng thì không sao nói hết. Những tai ương hoạn nạn mà đường tăng gặp phải dọc đường, đệ tử đã chép đầy đủ trong này. Đây chính là cuốn sổ ghi chép về tai nạn của đường tăng. Bồ Tát xem một lượt từ đầu tới cuối, bên trong có viết, trao cho Yết Đế chỉ quy y ghi chép đầy đủ số tai nạn của đường tăng. Nạn thứ nhất, kim thiền bị đày. Nạn thứ hai, đẻ ra suýt chết. Nạn thứ ba, đầy tháng quăng sông. Nạn thứ tư, tìm mẹ báo oán. Nạn thứ năm, rời thành gặp hổ. Nạn thứ sáu, trượt chân xuống hố. Nạn thứ bảy, trên núi Song Xoa. Nạn thứ tám, ở núi Lưỡng Giới. Nạn thứ chín, khe sâu đổi ngựa. Nạn thứ 10, đêm bị lửa thiêu. Nạn thứ 11, mất áo cà sa. Nạn thứ 12, thu hàng bát giới. Nạn thứ 13, gặp quái hoàng phong. Nạn thứ 14, thỉnh cầu linh cát. Nạn thứ 15, lưu xa khó vượt. Nạn thứ 16, thu phục sa tăng. Nạn thứ 17, bốn thánh hiển linh. Nạn thứ 18, trong quán ngũ trang. Nạn thứ 19, nhân sâm khó sống. Nạn thứ 20, ngộ không bị đuổi. Nạn thứ 21, lạc rừng hắc tùng. Nạn thứ 22, mang thư nước bảo tượng. Nạn thứ 23, hóa hổ điện kim loan. Nạn thứ 24, gặp ma núi Bình Định. Nạn thứ 25, bị treo động liên hoa. Nạn thứ 26, cứu vua nước Ok. Nạn thứ 27, bị ma hóa thân. Nạn thứ 28, gặp quái núi Hiệu Sơn. Nạn thứ 29, gió cuốn Thánh Tăng. Nạn thứ 30, hành giả bị hại. Nạn thứ 31, mời thánh hàng yêu. Nạn thứ 32, chìm sông Hắc Hà. Nạn thứ 33, vận chuyển nước Sa Chỉ. Nạn thứ 34, đánh cuộc được thua. Nạn thứ 35, đuổi đạo Bênh Tăng. Nạn thứ 36, đường gặp sông lớn. Nạn thứ 37, chìm xuống Thiên Hà. Nạn thứ 38, lồng cá hiện thân. Nạn thứ 39, gặp quái núi Kim Đâu. Nạn thứ 40, thiên thần khó thắng. Nạn thứ 41, hỏi Phật ngọn nguồn. Nạn thứ 42, uống nước trúng độc. Nạn thứ 43, nước Tây Lương muốn cưới. Nạn thứ 44, động tỳ bà gặp tai. Nạn thứ 45, ngộ không bị đuổi lần hai. Nạn thứ 46, hai khỉ khó phân xử. Nạn thứ 47, Hòa Diệm Sơn chắn lối. Nạn thứ 48, mượn quạt ba tiêu. Nạn thứ 49, bắt trói ma vương. Nạn thứ 50, trại thành quét tháp. Nạn thứ 51, lấy báu vật cứu sư. Nạn thứ 52, ngâm thơ dừng kinh cức. Nạn thứ 53, gặp nạn tiểu lôi âm. Nạn thứ 54, thiên thần bị khốn. Nạn thứ 55, nghẽn lối hẻm hy thị. Nạn thứ 56, chữa bệnh vua nước Chu Tử. Nạn thứ 57, cứu người suy nhược. Nạn thứ 58, hàng yêu cứu hoàng hậu. Nạn thứ 59, thất tình mê muội. Nạn thứ 60, thần đa mục bị thương. Nạn thứ 61, nghẽn lối núi Sư Đà. Nạn thứ 62, quái chia tam sắc. Nạn thứ 63, trong thành gặp nạn. Nạn thứ 64, mời Phật hàng ma. Nạn thứ 65, cứu trẻ con nước Tỳ Kheo. Nạn thứ 66, phân rõ thật giả. Nạn thứ 67, cứu quái rừng Hắc Tùng. Nạn thứ 68, tăng phòng nằm bệnh. Nạn thứ 69, nguy khốn động không đáy. Nạn thứ 70, bị nạn ở nước diệt Pháp. Nạn thứ 71, gặp ma núi ẩn vụ. Nạn thứ 72, quận Phượng Tiên cầu mưa. Nạn thứ 73, mất trộm binh khí. Nạn thứ 74, đại hội Đinh Ba. Nạn thứ 75, gặp nạn núi Trúc Tiết. Nạn thứ 76, chịu khổ núi Huyền Anh. Nạn thứ 77, đuổi bắt Tê Giác. Nạn thứ 78, nước Thiên Trúc kén rẻ. Nạn thứ 79, bị giam phủ Đông Đài. Nạn thứ 80, thoát thai bến Lăng Vân. Đường dài 108.000 dặm, những tai nạn mà Thánh Tăng gặp phải đã ghi rõ trong cuốn sổ này. Bồ Tát xem qua quyển sổ ghi tai nạn một lượt rồi vội vàng truyền bảo. Trong cửa Phật 9981 mới về nguồn, Thánh Tăng đã chịu 80 nạn, vẫn còn thiếu một nạn nữa mới đủ số. Lập tức lệnh cho Yết Đế đuổi theo các kim cương, tạo thêm một nạn nữa. Yết Đế nhận lệnh, cưỡi mây bay về hướng đông, một ngày một đêm thì đuổi kịp 8 vị kim cương, ghé vào tai nói nhỏ: như thế, phải tuân theo pháp chỉ của Bồ Tát, không được làm trái. 8 vị kim cương nghe thấy nói như vậy, liền hạ luôn luồng gió xuống thấp, khiến cho 4 thầy trò và cả con ngựa cùng kinh văn đều rơi xuống đất. Chà, đây chính là 81 quy chân đạo hành khó, kiên trì vững chí lập huyền quan, buộc phải khổ luyện lui ma quái, muốn thành chính pháp phải tu trì, chớ bảo lấy kinh là việc dễ. Thánh Tăng đã chịu bao khổ nạn, xưa nay diệu hợp tham đồng khế, sai biệt một ly chẳng thành đan. Tam Tạng dẫm chân lên mặt đất cõi trần, bất giác cảm thấy lo sợ. Bát Giới cười lớn nói: hay lắm, đây đúng là muốn nhanh lại hóa chậm. Sa Tăng nói: hay lắm, tại chúng ta đi nhanh quá nên họ để chúng ta ở đây nghỉ một chút đấy. Đại Thánh nói: tục ngữ có câu 10 ngày ngồi đầu bãi, 1 ngày đi 9 bãi mà. Tam Tạng nói: 3 người các con đừng đấu khẩu nữa, hãy nhìn phương hướng xem đây là vùng nào. Sa Tăng ngoảnh đầu nhìn bốn phía nói: ở đây này, sư phụ nghe xem có tiếng nước réo đấy. Hành giả nói: nước réo chắc là quê hương của đệ rồi. Bát Giới nói: quê hương của đệ ấy là sông Lưu Sa cơ mà. Sa Tăng nói: không phải, đây là sông Thông Thiên. Tam Tạng nói: đồ đệ ơi, nhìn kỹ xem ta đang ở bờ bên nào. Hành giả nhảy vút lên trời, lấy tay che mắt, quan sát cẩn thận rồi hạ xuống nói: thưa sư phụ, đây là bờ tây sông Thông Thiên. Tam Tạng nói: ta nhớ ra rồi, bờ bên đông kia chính là Trần Gia Trang. Năm xưa đi tới đây nhờ hai con cứu được con cái họ, họ cảm ơn chúng ta, muốn đóng thuyền tiễn đưa. Sau nhờ có con rùa trắng cõng sang. Ta còn nhớ bên bờ tây này xung quanh không có người ở, lần này phải làm sao bây giờ? Bát Giới nói: cứ bảo người phàm mới làm bậy, hóa ra các vị kim cương trước mặt Phật Tổ cũng biết làm bậy. Các vị ấy phụng Phật chỉ đưa chúng ta về phương đông, tại sao mới tới giữa đường lại vứt chúng ta xuống đây? Bây giờ tiếng thoái lưỡng nan, làm sao mà qua được? Sa Tăng nói: nhị ca đừng oán trách nữa, sư phụ chúng ta đã đắc đạo, lúc trước ở bến Lăng Vân đã thoát xác phàm rồi, lần này chắc không rơi xuống nước đâu, bảo sư huynh cùng chúng ta trổ phép nhiếp thân, đưa sư phụ cưỡi mây bay qua. Hành giả cứ tủm tỉm cười thầm, nói: không cưỡi mây qua được. Bạn bảo tại sao hành giả lại nói không cưỡi mây qua được? Nếu muốn dùng phép thần thông, nói ra những điều ảo diệu của phép phi thăng thì đến 1000 con sông, thầy trò cũng qua được hết. Nhưng chỉ vì hành giả trong lòng biết rõ con số 9981 nạn của đường tăng chưa hoàn thành, vẫn còn một nạn nữa cho nên mới bị giữ lại ở đây. Bốn thầy trò đang bàn tính, chân thì từ từ bước tới sát mép nước, bỗng nghe thấy tiếng người gọi: Đường Thánh Tăng, lại đây. Bốn người đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Bốn phía chẳng một bóng người, cũng chẳng thấy thuyền bè gì. Hóa ra là một con rùa trắng lớn, vươn đầu lên cạnh bờ sông gọi: lão sư phụ, tôi đợi ngài đã mấy năm rồi, sao bây giờ ngài mới về? Hành giả cười nói, rùa ơi, lần trước làm phiền ngươi, hôm nay lại được gặp nhau. Tam Tạng cùng Bát Giới, Sa Tăng đều vui mừng khôn xiết. Hành giả nói, rùa ơi, nếu ngươi quả có lòng đón tiếp, thì lên bờ đi. Con rùa liền bò lên bờ sông, hành giả bảo dắt ngựa lên lưng nó. Bát Giới vẫn ngồi xổm đằng sau con ngựa, Đường Tăng đứng bên trái con ngựa, Sa Tăng đứng ở bên phải. Hành giả một chân dẫm lên cổ rùa, một chân dẫm trên đầu rùa, cất tiếng nói, rùa ơi, bơi cho vững đấy. Con rùa xoải rộng bốn chân, đạp trên mặt nước như đi trên đất bằng, cõng bốn thầy trò và cả con ngựa là năm ở trên thân mình, bơi thẳng sang bờ đông. Thật đúng là, trong bất nhị môn phép diệu huyền, yêu ma lui sợ biết người tiên, vốn người quen cũ, nay mới gặp, một thể nguyên nhân đã vẹn toàn. Theo chính tam thừa tùy xuất nhập, linh đơn luyện thành mặc tuần hoàn, gánh đồ cầm gậy thôi đừng kể, vui mừng gặp lại chú rùa xưa. Con rùa cõng mấy thầy trò đè sóng rẽ nước bơi hơn nửa ngày, đến khi trời sắp tối thì cũng tới gần bờ đông. Bỗng nhiên con rùa hỏi, thưa lão sư phụ, năm xưa tôi có nhờ ngài, khi nào tới Tây Phương gặp Phật Như Lai thì hỏi giúp tôi việc hậu vận, xem tôi còn thọ được bao nhiêu năm nữa, vậy ngài đã hỏi cho chưa? Nguyên trưởng lão từ lúc tới Tây Thiên tắm gội ở quán Ngọc Chân, thoát thai ở bến Lang Vân, trèo lên Linh Sơn, chỉ một lòng lạy Phật và yết kiến chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, chỉ nghĩ tới việc lấy kinh, những chuyện khác đều không hề để ý tới, cho nên không hỏi tuổi thọ cho con rùa, chẳng biết phải trả lời thế nào. Tam Tạng lại không biết nói dối, nên cứ trầm ngâm một hồi lâu, không trả lời được. Con rùa liền biết là Đường Tăng chưa hỏi giúp mình, bèn lắc người một cái rồi lặn xuống nước, làm bốn thầy trò và cả con ngựa cùng kinh kệ đều chìm hết xuống. May mà Đường Tăng đã thoát thai đắc đạo, nếu như lúc trước thì đã chìm tới đáy sông rồi. Lại may con ngựa bạch là loài rồng, Bát Giới, Sa Tăng đều biết bơi. Hành giả cười khì khì, trổ phép thần thông dìu Đường Tăng ra khỏi mặt nước, bước lên bờ đông. Chỉ có điều gói kinh, quần áo, yên cương đều bị ướt hết. Thầy trò vừa bước lên bờ, bỗng thấy một trận cuồng phong nổi lên, trời đất tối sầm, sấm chớp ầm ầm, cát bay đá chạy. Chỉ thấy một trận gió đất trời chao đảo, một tiếng sấm chấn động núi sông, một tia chớp lửa rạch qua mây, một trận mù che kín mặt đất, tiếng gió gào thét, tiếng sấm ầm ầm, chớp rạch ngang trời, mù che trăng sao, gió cuốn bụi bay thốc vào mặt, sấm rền hổ báo sợ trốn rồi, chim bay hoảng hốt kêu nháo nhác, mù răng chẳng nhìn thấy cây rừng. Gió thổi cho cả sông Thông Thiên sóng dâng cuồn cuộn, sấm dành cho cả sông Thông Thiên cá rồng sợ hãi, chớp rọi cả sông Thông Thiên sáng rực tận đáy, mù che cho cả sông Thông Thiên đôi bờ mịt mùng. Gió lớn núi lở đá nứt tùng nghiêng đổ, sấm lớn côn trùng lẫn người đều khiếp sợ, chớp lớn khắp trời nhằng nhịt tựa rắn vàng, mù lớn răng kín không trung che trời rộng. Tam Tạng sợ quá đè chặt gói kinh, Sa Tăng cũng ôm chặt cánh kinh, Bát Giới giữ chặt lấy con ngựa bạch, hành giả thì hai tay múa tít cây gậy sắt bảo vệ xung quanh. Nguyên trận gió mù sấm chớp dữ dội ấy là do lũ ma âm tác quái muốn cướp lấy kinh văn, ồn ào suốt một đêm, mãi tới khi trời sáng mới dừng lại. Trưởng lão một thân ướt sũng run lẩy bẩy nói, Ngộ Không, làm sao lại bị như vậy? Hành giả thở hồng hộc nói, sư phụ không biết đây thôi, chúng con bảo vệ sư phụ lấy được kinh về, ấy là cướp cả công tạo hóa của trời đất, có thể dài lâu cùng càn khôn, sáng soi cùng nhật nguyệt, hưởng thọ vĩnh hằng, pháp thân chẳng hỏng. Vì vậy trời đất chẳng dung, quỷ thần ghen ghét, muốn ngầm cướp đi. Một là kinh kệ đã bị ướt hết, hai là được chính pháp thân sư phụ đè chặt, nên sấm chớp không thể nổ, chớp không thể soi, mù không thể che. Lại được lão tôn múa tít gậy sắt mang tính thuần dương ra bảo vệ giữ gìn, kịp khi trời sáng khí dương hưng thịnh, cho nên số kinh này mới không bị cướp đi. Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng bây giờ mới tỉnh ngộ, ai nấy cảm ơn rối rít. Một lát sau mặt trời lên cao, thầy trò mang kinh ra chỗ bờ cao, cởi túi ra phơi phóng. Đến nay tảng đá phơi kinh vẫn còn, thầy trò lại cởi cả quần áo giày dép ra phơi trên bờ, kẻ đứng người ngồi thật là một thể thuần dương thấy ánh dương, ma âm không dám tới ngăn đường, biết rằng thủy tính chân kinh phục, chẳng sợ gió mây sấm chớp dồn, từ đây thanh bình về chính giác. Nay đã an vui tới chốn tiên, phơi kinh trên đá lưu dấu tích, nghìn năm ma chẳng đến phương này. Bốn thầy trò kiểm tra lại kinh sách, lần lượt phơi khô từng quyển, bỗng thấy mấy người đánh cá đi tới bờ sông, ngẩng đầu lên nhìn. Trong số đó có người nhận ra Đường Tăng, bèn hỏi: "Lão sư phụ, có phải người năm xưa vượt sông này sang Tây Thiên lấy kinh không?" Bát Giới đáp: "Đúng thế, đúng thế. Ông là người ở đâu? Sao lại nhận ra chúng tôi?" Người đánh cá thưa: "Chúng tôi là người ở Trần Gia Trang." Bát Giới hỏi: "Trần Gia Trang cách đây bao xa?" Người đánh cá đáp: "Từ đây đi về phía nam độ 20 dặm là tới." Bát Giới nói: "Sư phụ ạ, chúng ta mang kinh tới Trần Gia Trang mà phơi, ở đó vừa có chỗ ngủ, vừa có cơm ăn, lại nhờ họ giặt cả quần áo cho chúng ta nữa, như vậy chẳng tốt hay sao?" Tam Tạng nói: "Không được đi, ở đây phơi kinh cho khô, rồi thu xếp tìm đường về." Mấy người đánh cá đi về phía nam, vừa vặn gặp Trần Trừng, bèn cất tiếng gọi: "Nhị lão quan, vị sư phụ năm xưa làm vật tế thay cho con ông quay trở lại rồi." Trần Trừng hỏi: "Anh nhìn thấy ở đâu?" Người đánh cá chỉ tay đáp: "Họ đang phơi kinh trên tảng đá đằng kia." Trần Trừng liền dẫn theo mấy người tá điền đi về hướng tay chỉ, bước tới gần quỳ xuống nói: "Trưởng lão đã lấy kinh trở về, công thành hành mãn, sao không ghé qua tệ xá mà lại bày kinh ở chỗ này, xin mời về tệ xá." Hành giả nói: "Đợi khô kinh đã, rồi sẽ cùng đi với ông." Trần Trừng lại hỏi: "Kinh sách, quần áo của trưởng lão sao lại ướt thế này?" Tam Tạng đáp: "Năm xưa nhờ con rùa trắng cõng qua sông sang bờ Tây, năm nay lại nhờ nó cõng sang bờ Đông. Lúc tới gần bờ, nó hỏi lại việc năm xưa nhờ hỏi Phật Tổ xem tuổi thọ của nó thế nào. Tôi quên mất không hỏi, nó bèn lặn xuống nước nên mới bị ướt thế này." Rồi kể hết một lượt các chuyện trước sau. Trần Trừng mời tha thiết quá, Tam Tạng không còn cách nào khác, đành thu xếp kinh sách lại. Không ngờ quyển kinh Phật Bản Hành bị dính vào đá, rách mất mấy tờ cuối. Vì vậy đến nay kinh Bản Hành không được đầy đủ, trên tảng đá phơi kinh vẫn còn dấu chữ. Tam Tạng hối hận nói: "Tại chúng ta cẩu thả, không xem xét cẩn thận đấy." Hành giả cười nói: "Không phải, không phải, tại trời đất cũng không toàn vẹn đấy. Bộ kinh này vốn đầy đủ, nay bị rách một ít, đó là sự huyền diệu ứng với sự không toàn vẹn đó thôi. Sức người chỉ làm được thế thôi." Mấy thầy trò thu xếp xong, liền cùng Trần Trừng về thôn. Người trong thôn một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn 1000. Già trẻ, gái trai đều tới đón tiếp. Trần Thanh nghe nói bèn đặt hương án, nghênh đón ngay trước cửa, lại sai thổi kèn đánh trống tưng bừng. Một lát sau đã tới nơi. Mọi người đón Tam Tạng vào. Trần Thanh dẫn gia quyến cả nhà ra bái kiến, lại tạ công ơn cứu con gái năm xưa, rồi sai pha trà nấu cơm. Tam Tạng từ ngày được ăn những món ăn tiên, hoa quả tiên của Phật Tổ, lại đã thoát thai phàm thành Phật, không còn tơ tưởng gì đến thức ăn trần gian nữa. Hai cụ họ Trần năn nỉ mãi, Tam Tạng chẳng còn cách nào, đành phải chiều ý họ. Tôn Đại Thánh xưa nay không ăn những thức nấu nướng, cũng nói: "Đủ rồi." Sa Tăng cũng không ăn gì. Bát Giới cũng không như trước kia, đặt ngay bát xuống. Hành giả nói: "Chú ngốc cũng không ăn nữa à?" Bát Giới nói: "Chẳng biết làm sao, dạo này tỷ vị yếu rồi." Người nhà bèn cất dọn cơm chay, rồi lại hỏi chuyện đi lấy kinh. Tam Tạng đem những chuyện đầu tiên tới quán Ngọc Chân tắm gội, thoát thai ở bến Lăng Vân, sau đó tới chùa Lôi Âm yết kiến Như Lai, được ban yến ở lầu Ngọc, treo kinh ở gác báu. Lúc đầu bị hai tôn giả đòi của đút không thành, cố tình trao cho những kinh không có chữ. Sau lại bái yết thưa với Như Lai mới được trao cho đủ số một tạng kinh, rồi cả chuyện con rùa trắng dìm xuống nước, ma âm định ngầm cướp đoạt kể hết một lượt, rồi định xin từ biệt. Cả nhà hai cụ Trần kia đâu có chịu cho đi, nói: "Ơn sâu cứu con cái khi xưa chưa báo được, nên chúng tôi đã xây một ngôi chùa, đặt tên là chùa Cứu Sinh, hương khói thờ cúng quanh năm không ngớt. Lại cho gọi con trai, con gái là Trần Quan Bảo và Nhất Xưng Kim được tế thay ngày trước ra dập đầu tạ ơn, mời thầy trò tới chùa Vãn Cảnh. Tam Tạng sai cất những túi đựng kinh vào tiền đường nhà họ, tụng cho họ một quyển kinh Bảo Thường. Sau đó vào trong chùa, đã thấy nhà cụ Trần lại dọn cơm ở đó. Thầy trò còn chưa kịp ngồi xuống, đã có người khác tới mời. Còn chưa kịp cầm đũa, lại thấy người khác tới mời nữa. Liên tiếp không ngớt, không ngơi ra được chút nào. Tam Tạng đều không dám chối từ, đành phải chiều ý. Chỉ thấy ngôi chùa đó quả thật được xây rất chỉnh tề. Cổng chùa quét sơn đỏ, đều nhờ công thí chủ. Một tòa lầu đài đứng sừng sững, hai dãy hành lang nhiều phòng ốc, bình phong đỏ rực, thất bảo lung linh, khói hương bay nghi ngút, ánh nắng khắp trời xanh, mấy cây bách non soi bóng nước, vài hàng tùng mới chưa kết tán, trước đón nước chảy thông thiên từng đợt sóng vỗ bờ, sau dựa núi cao, mạch núi tầng tầng nối địa long. Tam Tạng xem xong liền bước lên lầu cao, trên lầu thấy đặt tượng của bốn thầy trò. Bát Giới trông thấy, túm lấy hành giả, nói: "Pho tượng của sư huynh giống quá." Sa Tăng nói: "Nhị ca, tượng của huynh cũng giống lắm, chỉ có tượng của sư phụ thì đẹp hơn người thật một chút." Thầy trò bèn xuống lầu, bên dưới trong hành lang phía sau tiền điện, cơm chay đã bày sẵn chờ đợi. Hành giả lại hỏi: "Ngôi miếu đại vương ngày xưa thế nào rồi?" Các cụ bô lão thưa: "Ngôi miếu năm đó đã phá rồi, lão gia ạ. Từ sau khi dựng ngôi chùa này, năm nào cũng được mùa, đều là phúc ấm của lão gia đấy." Anh già cười nói: "Đó là trời ban cho, chưa có can dự gì tới chúng tôi đâu. Nhưng từ nay trở đi, chúng tôi sẽ phù hộ cho mọi người trong thôn ta, con cháu đông đúc, súc vật dồi dào, lúc nào cũng mưa thuận gió hòa." Mọi người dập đầu tạ ơn, lại thấy phía trước, phía sau có biết bao nhiêu người hiến quả, dâng cơm. Bát Giới cười nói: "Tôi đúng là đen đủi, lúc trước còn ăn được thì chẳng có ai mời. Nay không ăn được nữa thì chưa xong nhà này đã thấy nhà kia mời rồi." Bát Giới tuy đã no, gọi là nhúng đũa, nhưng cũng ăn được 8-9 mâm cơm chay. Tuy tỉ vị yếu mà vẫn ăn được 20-30 chiếc bánh bao. Đã no căng rồi mà vẫn có người tới mời. Tam Tạng nói: "Đệ tử có tài cán gì mà được yêu quý như vậy? Chiều nay xin được tạm dừng, sáng mai lại nhận tiếp." Đêm đã khuya, Tam Tạng giữ chặt chân kinh không dám rời xa, ở ngay dưới lầu ngồi thiền coi giữ. Tới khoảng canh ba, Tam Tạng khe khẽ gọi: "Ngộ Không, mọi người ở đây đều biết chúng ta đã công thành hành mãn. Từ xưa có câu, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. E rằng ở lại lâu sẽ hỏng mất việc lớn." Hành giả nói: "Sư phụ nói có lý lắm, chúng ta nhân lúc đêm khuya, mọi người ngủ say, cứ lặng lặng mà đi thôi." Bát Giới, Sa Tăng và con ngựa Bạch cũng đều hiểu rõ. Tất cả đều thức dậy, nhẹ nhàng xếp kinh lên lưng ngựa, gánh đồ men theo hành lang ra đi. Tới cổng chùa, thấy cổng đã khóa kín. Hành giả bèn dùng phép cởi khóa, mở tầng cổng thứ hai rồi đến tầng cổng ngoài, tìm đường đi sang hướng đông. Bỗng nghe thấy trên không trung có 8 vị đại kim cương cất tiếng gọi: "Những người đi trốn kia, theo chúng ta ngay." Trưởng lão ngửi thấy mùi gió thơm thoang thoảng rồi bay vút lên không trung. Đây chính là Đan Thành biết rõ diện mạo cũ, thân khỏe ung dung lạy chủ nhân. Cuối cùng, không biết việc gặp vua Đường như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.